Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23.023. Nghe được người ta nói phía trước ra tai nạn xe cộ. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người lập tức khẩn trương lên. Mộ Ca nói chuyện quả nhiên chuẩn. Nói cái gì là cái gì? Nếu là người chết nói, còn không phải là Mộ Ca sư phó nói vọt âm khí tình huống sao? Các nàng nên sẽ không đợi lát nữa còn muốn gặp đến quỷ đi. Mộ Ca nhìn các nàng dáng vẻ khẩn trương, theo sau nói, nhớ kỹ ta vừa mới lời nói sao? Nhớ kỹ, hai người trước sau nói, sau đó nhanh chóng móc di động ra nhìn. Không cho chính mình lực chú ý đặt ở đằng trước tai nạn xe cộ thượng. Lúc này, xe buýt thượng, không ít hành khách đã bắt đầu nhìn đông nhìn tây lên. Ở tương đối phía trước, vị trí hành khách đứng ở xe đầu tập trung tinh thần nhìn. Mà lúc này, Mộ Ca nhìn đến có quỷ xuyên qua xe buýt cửa xe lên đây. Ánh mắt khắp nơi ở siêu tầm chút cái gì. Mộ Ca con ngươi tức khắc trở tối, nàng xem qua thư thượng sở miêu tả, uổng mạng cùng đột tử quỷ bởi vì chết quá mức đột nhiên. Trong lòng có oán khí, hắn liền sẽ ở phụ cận tìm kiếm trên người âm khí trọng hoặc là mệnh cách nhẹ người tới thay thế hắn. Bị quỷ sai mang đi, đến lúc đó hắn là có thể ngưng lại ở dương gian. Hiển nhiên, cái này vừa mới xuất hiện quỷ chính là phía trước ra tai nạn xe cộ người. Hiện tại rõ ràng chính là chuẩn bị tìm kẻ chết thay. Liền thấy trước mắt này quỷ ở khắp nơi tìm tòi một phen. Cuối cùng đi tới Mộ Ca đám người trước người. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người cầm di động đột nhiên cảm giác trên người lạnh lùng. Đầu rũ càng ngày càng thấp. Căn bản là không dám ngẩng đầu xem một cái. Đến nỗi Mộ Ca, ánh mắt hướng tới đằng trước nhìn thoáng qua, theo sau nhìn về phía bên cạnh Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ. Vừa mới đi chùa miếu các ngươi cầu ngọc Phật đâu, lấy ra tới nhìn xem. Phía trước đã xảy ra như vậy tà môn sự, chúng ta cầm hảo ân tâm ân y. Mộ Ca nói âm rơi xuống, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người tức khắc phản ứng lại đây. Vội vàng móc ra chính mình trong túi ngọc Phật, còn không có móc ra tới. Hai người liền rõ ràng mà cảm giác được kia cổ âm lãnh hơi thở không có. Theo sau, liền nghe được xe cảnh sát cùng xe cứu thương bóp còi thanh âm ân y ở trên đường trì hoãn hồi lâu. Lúc sau, đại khái là cảnh sát đã xử lý tốt. Giao thông vừa mới bắt đầu khôi phục bình thường, nhưng xe buýt vừa mới khai ra một khoảng cách thời điểm, Ân Dịch đột nhiên bắt được Mộ Ca cánh tay, thanh âm trầm thấp nói, Mộ Ca, ngươi xem monster nghe vậy, Mộ Ca nhìn qua đi, xem một cái, Mộ Ca luyện vội duỗi tay bưng kín Ân Dịch hai mắt, sau đó nhanh chóng giáo huấn nói, đừng nhìn. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ vừa nghe, luyện bội liền đem chính mình ánh mắt cấp thu trở về chạy nhanh nhắm lại. Đại khí cũng không dám xuyễn một cái. Một lát sau, chờ Mộ Ca mở miệng nói có thể lúc sau, hai người mới mở mắt. Mộ Ca, đó là chuyện gì xảy ra? Ân Dịch hỏi. Nàng phía trước nhìn đến có mấy cái cầm xiềng xích người khóa một đám người. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, lại nghe Mộ Ca nói, trong lòng ngẫm lại, đều cảm thấy có chút khủng bố. Trở về lúc sau lại nói, Mộ Ca bình tĩnh nói. Theo sau ánh mắt hướng tới một cái khác cửa sổ xe nhìn lại. Cửa sổ xe nơi xa xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ. Trở về đến nhà thời điểm, sắc trời đã đen, ngồi xuống định. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ cầu đáp án, ánh mắt liền dừng ở Mộ Ca trên người. Những cái đó là tiểu phê âm binh, là địa phủ tới câu hồn quỷ sai. Rất nhiều ngoài ý muốn tai nạn phát sinh lúc sau. Sẽ có oan hồn tụ ở chỗ này luyến tiếc rời đi. Địa phủ liền sẽ phái những người này tới câu hồn. Lần này số lượng tương đối tiểu, cho nên các ngươi chỉ nhìn đến mấy cái. Bọn họ vội vàng chảo quỷ, sẽ không chú ý người khác. Nhưng nếu như bị phát hiện, các ngươi cũng chỉ có thể làm như nhìn không tới. Nếu không nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì tử vong. Càng cần nữa nhớ kỹ chính là, ở một ít đại tai nạn phát sinh địa phương, còn sẽ xuất hiện rất nhiều âm binh xuất hiện. Khi đó bọn họ sẽ chiếm cứ đại đạo. Cũng chính là thường thường có rất nhiều người theo như lời âm binh mượn đường. Âm binh mượn đường. Phía trước Trung Quốc đường thị động đất lúc sau, liền có rất nhiều người ta nói quá khi đã xảy ra âm binh mượn đường sự. Ta khi đó còn ở trên mạng xem qua đâu. Không nghĩ tới đây là âm binh. Ân Dịch không khỏi mà thổn thức nói. Từ không cẩn thận đâm quỷ lúc sau, nàng phát hiện trước kia phát sinh quá thần quái sự kiện thế nhưng đều có dấu vết để lại. Ngẫm lại, thật đúng là cũng đủ làm người cảm thấy sợ hãi. Bất quá đại đa số thời điểm âm binh giống nhau lựa chọn thời gian điểm là buổi tối canh ba thiên. Cũng chính là 23 điểm đến 1 điểm. Âm đi tam, dương đi 4. Hôm nay đại khái là một hồi ngoài ý muốn. Này ngoài ý muốn cũng thật sự quá dọa người. Ân Dịch nhịn không được nói. Đã qua đi, Mộ Ca ân ủi nói. Ở Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người nhìn không tới địa phương, ánh mắt có chút âm trầm. Này rõ ràng không phải ngoài ý muốn. Âm binh từ trước đến nay sẽ không ở ban ngày ban mặt xuất hiện, nhưng vừa mới lại xuất hiện. Quan trọng là cái kia hồng y lệ quỷ còn xuất hiện ở hiện trường. Rất khó không cho Mộ Ca cho rằng này không phải hồng y lệ quỷ thiết cục. Bất quá Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người đã đủ sợ hãi. Mộ Ca không tính toán lại nói cho các nàng những việc này. Nghĩ đến chính mình lần này bởi vì cơ duyên xảo hợp dưới được đến gương đồng, Mộ Ca cảm thấy chính mình cần thiết đi sư phụ nơi đó đi một chuyến, nhìn xem có hay không cái gì thư tịch có thể dùng. Gặp được bình thường quỷ, nàng có thể xuyên thấu qua bọn họ sự tới bang nhân. Nhưng nếu là gặp được ác quỷ đâu? Mộ Ca nghĩ, trong lòng đã có chủ ý. Có lẽ nhận lấy này cái gương đồng thời điểm, nàng đã có thiên hướng, có được thiên nhãn, đã trở thành nàng vô pháp thay đổi sự thật. Nếu như vậy, nàng chỉ có thể tiếp thu. Hơn nữa khống chế này đôi mắt, hàn huyên một lúc sau, nghĩ đến hôm nay mệt nhọc, mấy người liền chuẩn bị rửa mặt lúc sau lại đi ngủ. Trước hết đi phòng tắm chính là Ân Dịch. Ân Dịch lấy hảo quần áo lúc sau, liền vào phòng tắm. Ân y vốn dĩ không có gì, chính là đột nhiên toilet đèn lóe một chút, như vậy chợt lóe lúc sau, Ân Dịch tim đập nhảy, tắm rửa đôi tay gắt gao mà nắm ở cùng nhau. Lại sau đó, liền nghe được bên ngoài truyền đến ô ô ô tiếng khóc. Ân Dịch ngây dại, đây là trong nhà buồng vệ sinh, ở ngoài cửa chỉ có thể là Mộ Ca cùng Nhiếp Vũ. Theo bản năng muốn đi tìm Ngọc Phật, nghĩ nghĩ, mới phát hiện Ngọc Phật bởi vì không có dây lưng, nàng còn không có mang ở trên người. Nghĩ đến Cổ Thu sư phụ cùng Tĩnh Viễn đại sư theo như lời, không sợ, không sợ, ra vẻ kiên cường tiếp tục xoa xoa tắm ni mà nàng càng bình tĩnh. Trong phòng tắm đèn lóe lợi hại hơn, Ân Dịch trực tiếp nhắm mắt lại vọt lên. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Ân Dịch tâm căng thẳng, theo sau, có người ra tiếng. Ân Dịch nghe được là Mộ Ca thanh âm. Ân Dịch lập tức mở mắt, nhanh chóng đem trên người phao phao tẩy đi. Sau đó nhìn đã khôi phục bình thường đèn, mở cửa, nhìn Ân Dịch sốt ruột bộ dáng. Mộ Ca nhướng mày, làm sao vậy, lại đâm quỷ? Ân Dịch bất đắc dĩ nói, nếu không phải trái tim nhỏ phía trước bị dọa như vậy nhiều hồi, đều rèn luyện ra tới, nàng vừa mới thật đúng là có khả năng bị dọa hôn mê. Bất quá nếu là có thể, nàng thật đúng là không nghĩ muốn loại này rèn luyện. Ngươi đem ngọc Phật trước quải tùy tiện tìm căn dây thừng mang ở trên cổ đi. Chờ 7 ngày lúc sau, tình huống hẳn là sẽ hảo chút. Ân Dịch gật gật đầu, theo sau che lấp một chút, trực tiếp ở trong phòng mặc quần áo vào. Đến phiên Nhiếp Vũ thời điểm, có Ân Dịch kinh nghiệm, Nhiếp Vũ đeo ngọc Phật đi vào tắm rửa. Thực may mắn, cũng không có gặp được tình huống như thế nào. Ban đêm, ba người mở ra đèn nằm ở trên một cái giường. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người tuy có buồn ngủ, nhưng lại chậm chạp không nghĩ buồn ngủ. Các nàng trong lòng vẫn là không có chuẩn bị sẵn sàng. Không có việc gì, các ngươi hiện tại trên người có ngọc Phật, nàng cũng không nhất định dám đến các ngươi. Cho dù thật sự muốn tới, vẫn luôn trốn tránh giải quyết không được vấn đề. Mộ Ca khuyên nhủ, theo sau giống nhớ tới cái gì dường như, tiếp tục nói, ta cho các ngươi lộng một chút ân hồn hương. Ân hồn hương? Hai người tò mò mà nhìn chằm chằm Mộ Ca. Là một loại mang theo mùi hương dược thảo, không có gì dược dùng giá trị, nhưng cùng vài loại dược liệu thêm ở bên nhau, sẽ chế tạo ra một loại không giống nhau mùi hương. Nghe cái này mùi hương, có thể làm người bình yên đi vào giấc ngủ. Mộ Ca mở miệng nói, hảo, làm chúng ta lẳng lặng tâm cũng hảo. Nhiếp Vũ chờ Mộ Ca vừa nói xong, lập tức nói, các nàng không phải không nghĩ ngủ, mà là không dám ngủ. Theo sau, ba người cùng đi dược liệu phòng. Hai người liền nhìn Mộ Ca chọn lựa ra tới mấy phân dược liệu, sau đó dùng kéo một đám đều vỡ vụn, lại sau đó mang lên một cái thiết bồn cùng nhau bắt được trong phòng bậc lửa. Chờ từng luống khói nhẹ ở trong phòng dâng lên, nhàn nhạt mùi hương thật sự làm hai người tâm tình yên lặng rất nhiều. Một lát sau, có lẽ là bởi vì tâm tình thả lỏng không ít duyên cớ, hai người thật đúng là chậm rãi ngủ rồi. Chờ hai người ngủ lúc sau, quan sát hai người hảo một trận, Mộ Ca lúc này mới chậm rãi ngủ. Mà ngủ thời điểm, Mộ Ca bắt đầu làm một giấc mộng. Trong mộng chính mình ở một cái chùa miếu bên trong, mà chung quanh đều là cái loại này thanh tịnh vô nhiễm, trang nghiêm chấn động Phật âm, mà toàn bộ trong mộng đều là kim quang lấp lánh. Ngày thứ hai, Mộ Ca tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình bên người đã không, đứng dậy ra cửa phòng, liền thấy được đang ở trong phòng bếp bận rộn Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ. Nhiếp Vũ trước hết nhìn đến Mộ Ca, cười cười nói, Mộ Ca, sớm mơ ni, Mộ Ca gật đầu, hướng tới hai người đi qua, ngươi đi rửa mặt một chút, hẳn là có thể ăn cơm sáng. Nhiếp Vũ tiếp tục nói, khóe môi mang theo tươi cười, nhìn hai người khí sắc, Mộ Ca mở miệng dò hỏi, ngày hôm qua các ngươi cảm thấy thế nào? Ngủ thực hảo, vẫn luôn nghe có người ở trong mộng cho chúng ta ở sướng Phật nhạc. Thực thoải mái, chúng ta cầu tới ngọc Phật, thật sự hữu dụng. Nhiếp Vũ đáp, thần sắc tràn ngập ngạc nhiên, ta cũng giống nhau. Một bên đang ở trên chứng Ân Dịch cũng thuận miệng nói. Nghe vậy, Mộ Ca ngẩn người, theo sau gật gật đầu, kia quỷ không lại nhập các nàng mộng liền hảo. Chỉ cần kế tiếp thời gian đem dương khí bổ túc, như vậy liền một chút vấn đề đều không có. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Mộ Ca nhìn hai người nói, ta hôm nay muốn đi sư phụ ta nơi đó một chuyến. Các ngươi là ở nhà vẫn là ở bên nhau? Chúng ta ngốc tại trong nhà liền hảo. Có máy tính di động sẽ không nhàm chán. Ân Dịch Luyện vội nói. Mộ Ca đại khái cũng có kế hoạch của chính mình. Các nàng không thể vẫn luôn quấy nhiễu nàng bình thường sinh hoạt. Ân, ta đây đi một chuyến. Ta sẽ mau chóng trở về. Mộ Ca nghĩ nghĩ, cảm thấy được không liền gật đầu. Theo sau, Mộ Ca ở hai người trong tầm mắt ra cửa. Mà chờ Mộ Ca vừa ra khỏi cửa, hai người đối xem một cái, nhanh chóng liền ở phòng khách mở ra tivi. Hai người dựa vào cùng nhau nhìn lên. Mộ Ca không ở, quả nhiên một chút cảm giác an toàn đều không có a. Ra cửa, Mộ Ca trực tiếp liền ở cửa đi nhờ xe buýt đi trước cổ phố. Trong chốc lát lúc sau, Mộ Ca liền đến. Tới thời điểm Cổ Thu như cũ ở bang nhân tính quải giải thích nghi hoặc, nhìn đến Mộ Ca tới, ánh mắt sáng ngời, Luyện vội nói, ta đồ đệ tới, các ngươi cũng có thể tìm nàng nhìn xem monster. Mộ Ca ngoặc kép, vừa thấy đến nàng liền lấy nàng đương sức lao động, thật sự hảo sao? Tưởng là như vậy tưởng, Mộ Ca lại vẫn là tìm một vị trí hỗ trợ. Theo sau một đám liền hỗ trợ đo lường tính toán lên. Có cầu nhân duyên, có cầu học nghiệp, có học tiền đồ, Mộ Ca đều nhất nhất giải đáp. Bất quá ở cuối cùng đều sẽ nói một ít mệnh dựa dốc sức làm nói. Thực mau, hai người đồng tâm hiệp lực dưới, tới khách nhân đều nhất nhất đo lường tính toán xong. Cổ Thu lại buông thẻ bài lúc sau, liền lãnh Mộ Ca vào bên trong sân. Người kia hai cái đồng học thế nào? Cổ Thu quan tâm hỏi. Hai cái nữ hài gặp được loại này kỳ quỷ việc cũng là làm khó, cầu ngọc Phật tạm thời không tái xuất hiện cái gì vấn đề. Chỉ là Mộ Ca ngay sau đó đem chính mình đi chùa miếu được đến gương đồng cùng với trên đường gặp được âm binh những việc này đều cùng Cổ Thu nói. Cổ Thu nghe xong lúc sau trầm ngưng một hồi nói, này xem ra là ngươi cơ duyên. Chúng ta này nhất phái đích xác có thu quỷ một loại thư, bất quá không ở thư phòng, áp đáy hòm, còn có một ít đạo cụ, bất quá này đó đến ngươi tự học. Ân, Mộ Ca gật đầu. Một lát sau, Mộ Ca nhìn Cổ Thu lấy ra hai đại cái dương đồ vật, tức khắc cảm thấy nàng lại mở ra một cái tân thế giới đại môn. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua may mắn con số là 3, cho mỗi trang 3 lâu cùng 13 lâu cùng với phía trước mấy cái đã phát bao lì xì. Hôm nay như cũ là cái thứ nhất may mắn, người xem quyết định may mắn con số. Mặt khác trước 10 tên là nhất định có bao lì xì. Moa moa. Phía dưới văn chung nhắc tới âm binh, cho đại gia chia sẻ hai cái chuyện xưa. Không biết có phải hay không thật sự, thuần đơn chuyện xưa đến xem đi. Âm binh qua đường chính là chỉ một đám âm binh, nhân số không đợi, đi áp giải một ít oan hồn, mà hiện ra nguyên hình, bị người nhìn đến, bất quá tương truyền, nhìn đến người không mấy ngày liền sẽ chết. Âm binh giống nhau ở đại tai nạn sau xuất hiện, như 1976 năm đường sơn động đất. Đại Khang trước kia là cái quân nhân, hắn nơi bộ đội ở đường sơn động đất thời điểm là nhóm đầu tiên tham gia cứu tế bộ đội. Hắn cho ta giảng quá một cái chuyện xưa, bọn họ nhận được thượng cấp mệnh lệnh sau lập tức nhích người từ quân phái ra ô tô liền tiến hành chạy máy hành quân. Khi đó ô tô tuy rằng không hảo nhưng là quân đội trang bị bảo dưỡng luôn luôn thực hảo. Ở bọn họ ly đường sơn tai khu còn có một tiếng đồng hồ lộ trình thời điểm, bọn họ toàn đoàn ô tô toàn bộ thả neo ở ven đường. Lúc ấy mọi người đều thực sốt ruột, bởi vì sở hữu kỹ thuật, nhân viên đều tìm không thấy xe rốt cuộc ra cái gì tật xấu. Ước chừng ở buổi tối 8 giờ, thời điểm ô tô đại đèn bỗng nhiên tất cả đều dập tắt. Đại Khang bỗng nhiên nhận được mặt trên mệnh lệnh muốn đem ô tô thối lui đến lộ bên phải. Ước chừng ở 8 giờ 15 thời điểm mặt trên lại mệnh lệnh làm toàn thể nhân viên lên xe. Vô luận nhìn đến cái gì đều không cho nói lời nói cùng lộn xộn. Như vậy bọn họ liền ở trên xe vẫn ngồi như vậy. Mãi cho đến đêm khuya, ở đại gia nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm bị một trận ù ù tiếng vó ngựa bừng tỉnh. Lúc ấy Đại Khang Ân vị ở phòng điều khiển. Thấy từ bọn họ xe bên lượt qua một chiếc lại một chiếc xe ngựa. Này đó xe ngựa là từ đường Sơn Tai khu phương hướng lại đây. Đại Khang khi đó 20 tuổi tả hữu, thân thể thực hảo, thị lực tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là lúc này hắn chỉ có thể nhìn đến từng chiếc xe ngựa. Nhưng là chính là nhìn không tới đánh xe người. Chỉ là thấy mỗi chiếc xe thượng một chản thanh đèn, phát ra lục nhạt nhan sắc. Hắn xác thật là thấy rõ trên xe kéo đồ vật, đó là người đầu. Mỗi chiếc xe thượng đều chất đầy đầu người. Những cái đó xe ngựa ước chừng tổng cộng qua 15 phút ước chừng 100 chiếc. Đường sở hữu xe ngựa sau khi đi qua bọn họ lại lần nữa phát động xe. Một chút tức. Bọn họ ở lại lên đường về sau có người phỏng chừng ước chừng có 20 nhiều vạn người tại địa chấn. Chung đã chết, sau lại kinh nghiệm chứng thật là 20 nhiều vạn người. Đại Khang suốt ngủ sau cùng Gia Gia nói lên quá chuyện này. Nghe Gia Gia nói loại chuyện này kêu âm binh mượn đường. Vân Nam Kinh chuồng ngựa cũng rất có danh ở màu sắc rực rỡ, quấy. Có một chỗ cao cao trên núi, tên cổ vì Đại Chiến Mã Sườn Núi. Ở Đại Chiến Mã Sườn Núi giữa sườn núi, lại có một cái cổ địa danh vì Tiểu Chiến Mã Sườn Núi. Sườn núi thượng ngột ra một thạch, mặt trên có xuống ngựa thạch ba chữ. Địa phương người miền núi nói, quái dị hiện tượng liền ở phía trước. Từ xưa người đến nơi đây liền phải xuống ngựa lại đi phía trước đi. Lại có một khắc đá kinh mã thạch ba chữ. Ở nó bên phải có một chỗ ngâm đen vách núi. Phía dưới là một đạo âm trầm trầm khe suối. Dân bản xứ xưng là kinh chuồng ngựa. Quá âm binh quái tiếng kêu. Tiếng kêu thảm thiết chính là từ này mương phát ra. Có thiên địa chi linh khí mã tới rồi, kinh mã thạch liền sẽ kinh lên. Cho dù dùng tiên quất đánh nó cũng không chịu từ này kinh chuồng ngựa qua. Hết chương.